Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, Tô Đồng phải chết. Linh lực màu đỏ ngòm cùng Tô Đồng linh lực đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, kia màu máu tam xoa kích phía trên cũng là xuất hiện từng đạo băng văn. Đây là bởi vì Tô Đồng trên thân bạch hổ linh thú nguyên nhân. Tuy rằng Tô Đồng linh lực là nhận được Mặc Kỳ Lân ảnh hưởng, có thể lại sẽ không chút nào ảnh hưởng đến Tô Đồng sử dụng hàn ý. Đây, bạch hổ hàn ý. Vừa lúc đó, kia huyết tu la đồng tử co rụt lại. Khi hắn cảm giác đến màu máu trên tam xoa kích mặt hàn ý sau đó, nhất thời chính là kịp phản ứng. Lúc trước bạch hổ linh thú hàn ý chính là để cho huyết tu la vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại một lần nữa xuất hiện, cũng là để cho trước mắt huyết tu la cảm giác đến sợ hãi. Bất quá chốc lát, sợ hãi của hắn chính là biến mất. Ha ha ha ha, số tuổi nho nhỏ chính là thu phục bạch hổ linh thú, thực lực ngược lại không yếu. Bất quá đáng tiếc, vận khí không tốt lắm. Dĩ nhiên là gặp phải ta, tính mạng cũng chỉ có thể viết di chúc ở đây rồi. Vội vàng đem ngươi bạch hổ linh thú phóng thích ra ngoài đi, ta cũng tốt cùng nhau giải quyết. Lúc này huyết tu la cũng là nghĩ rõ, tuy rằng bạch hổ linh thú phi thường cường đại, nhưng nếu là chủ nhân của nó không đủ cường đại, cũng là sẽ chế ước thực lực của nó. Lúc trước bạch hổ linh thú sở dĩ để cho huyết tu la nghe tin đã sợ mất mật, là bởi vì bạch hổ chi chủ thực lực đủ mạnh ngang. Nhưng bây giờ, trước mắt cái người này, thực lực bất quá thần phách cảnh đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể phát huy ra bạch hổ linh thú uy lực. Nếu như đem người này đánh chết, kia bạch hổ linh thú cũng sẽ thụ tổn thương. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đánh chết bạch hổ linh thú. Cứ như vậy, về sau chinh phục Vấn Thiên Đại Lục, cũng sắp thiếu một đối thủ cường đại. Nghĩ tới đây, huyết tu la cũng là không định nương tay. Huyết phệ lướt hồn, kia huyết tu la khẽ quát một tiếng. Linh lực màu đỏ ngòm bạo dũng mà ra, mà tại bên cạnh của hắn, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đây một đạo thân ảnh thuộc về triệu hoán loại, hẳn đúng là huyết tu la sinh tồn vị diện linh hồn. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nương tay đi. Tô Đồng nhìn trước mắt màu máu linh hồn, cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó linh lực bạo dũng, linh lực màu đen ở sau lưng chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ một đầu Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân, làm sao sẽ? Khi nhìn thấy Mặc Kỳ Lân hư ảnh thời điểm, kia huyết tu la trực tiếp ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái người này dĩ nhiên là nắm giữ Mặc Kỳ Lân cùng bạch hổ hai đại linh thú. Đây hai đại linh thú làm sao sẽ tích trữ tại thân thể của một người bên trong? Mặc Kỳ Lân chi chủ vẫn lạc, bạch hổ chi chủ cũng vẫn lạc. Sau đó Mặc Kỳ Lân linh thú cùng bạch hổ linh thú đều rơi vào trước mắt cái người này trong tay. Cái này không thể nào nha. Ha ha, nếu ngươi đối với thực lực của mình tự tin như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Đáng ghét, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi thực lực yếu như vậy, làm sao có thể? Nhất định là phô trương thanh thế. Kia huyết tu la lúc này cũng là có chút thở hổn hển, ấn quyết trong tay biến hóa, kia màu máu linh hồn thể chính là trực tiếp ngưng tụ ra một cái màu máu tam xoa kích. Sau đó hướng phía Tô Đồng phương hướng đâm tới. Đinh đinh đinh, khi kia màu máu tam xoa kích đâm lúc tới, Mặc Kỳ Lân hư ảnh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Trực tiếp dùng kia cứng rắn lân phiến, đem kia màu máu tam xoa kích lực lượng toàn bộ đều là ngăn cản lại đến. Đi thôi, Mặc Kỳ Lân hư ảnh. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trong tay ấn quyết cũng là biến hóa. Mặc Kỳ Lân hư ảnh không chút do dự nào, bay thẳng đến kia màu máu linh hồn thể mà đi. Mà vào lúc này, kia huyết tu la cũng có thể cảm giác đến, đây Mặc Kỳ Lân bên trên dĩ nhiên là có một đạo hàn ý, đó là bạch hổ linh thú hàn ý. Mặc Kỳ Lân hư ảnh có bạch hổ hàn ý. Đây, làm sao có thể? Thật hai người cùng tồn tại một người trong thân thể sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Đây huyết tu la, bị phong ấn thời gian lâu như vậy. Còn có thần hồn cảnh tam phẩm thực lực. Nếu là không có bị phong ấn, thực lực kia ít nhất cũng là thần hồn cảnh cửu phẩm. Thậm chí là đỉnh phong. Cho nên lúc ban đầu cũng là kiến thức qua bạch hổ linh thú cùng mặc kỳ lân uy lực. Đương nhiên, cũng không có đích thân thể hội qua. Dù sao ban đầu bạch hổ chi chủ, mặc kỳ lân chi chủ, thực lực đều cường đại như vậy. Thuộc về cái thế giới này đỉnh phong đám người kia. Nếu như đây huyết tu la gặp phải, liền không chỉ là phong ấn đơn giản như vậy. Bọn hắn tiện tay liền có thể đem hắn tiêu diệt. Thật không ngờ, ngươi còn có chút kiến thức. Bất quá rất nhanh, ngươi liền muốn đi theo kiến thức của ngươi cùng nhau. Hồn phi phách tán, Tô Đồng thản nhiên thoại ngữ. Truyền vào kia huyết tu la trong tai. Không, chỉ bằng ngươi, không thể nào làm được. Lúc này huyết tu la, trong ánh mắt, cũng là có vẻ sợ hãi. Bất quá vẫn có không tin tại trong mắt. Liền tính đây là ban đầu bạch hổ linh thú cùng mặc kỳ lân. Nhưng mà bọn nó ban đầu cường đại, là bởi vì chủ nhân cường đại. Hiện tại trước mắt cái người này, thực lực cũng không mạnh. Cho nên cho dù là một người đồng thời nắm giữ mặc kỳ lân cùng bạch hổ, vậy cũng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của bọn họ. Nghĩ tới đây, kia huyết tu la cũng không chút do dự nào. Trực tiếp mệnh lệnh kia màu máu linh hồn thể. Xông lên, kia màu máu linh hồn thể. Cũng là vào lúc này, bùng nổ ra một đạo tiếng vang. Sau đó trong tay màu máu tam xoa kích, chính là bay thẳng đến mặc kỳ lân hư ảnh mi tâm đâm tới. Lan, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Mặc kỳ lân há miệng ra, một đạo hàn ý, bắt đầu từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem kia màu máu tam xoa kích cho chặn lại. Phá, Tô Đồng một lần nữa mở miệng, ngón tay tại trong hư không nhẹ một chút, nhất thời một đạo thần kỳ dao động, chính là ở trước mặt của hắn xuất hiện, hướng theo kia mặc kỳ lân hư ảnh thân thể, cũng là bành trướng gấp mấy lần, đương nhiên, lực lượng cũng là tăng cường gấp mấy lần. Kia mặc kỳ lân trực tiếp bay vút qua, một cước đem kia màu máu linh hồn thể cho đạp vỡ. A, màu máu linh hồn thể là huyết tu la triệu hoán, cho nên màu máu linh hồn thể bị mặc kỳ lân cho một chân đạp toái sau đó. Huyết tu la cũng là được dính líu, chỉ là lúc này huyết tu la, căn bản là vô tâm cố kỵ thương thế trên người. Nhìn trước mắt mặc kỳ lân hư ảnh, trong ánh mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Không. Sẽ không, ta lập tức phải thoát vây. Gia hỏa này, từ nơi nào nhô ra? Lúc này huyết tu la, không thể không tin tưởng. Người tuổi trẻ trước mắt này, thực lực phi thường mạnh mẽ. Đây chính là thần hồn cảnh tam phẩm cường giả nơi ngưng tụ ra màu máu linh hồn thể. Cũng là huyết tu la linh kỹ một trong. Có thể tại trước mắt cái người này khống chế mặc kỳ lân trước mặt. Vậy mà không chịu nổi một kích. Gia hỏa này, bất quá thần phách cảnh đỉnh phong, liền có lực lượng cường đại như vậy, nếu để cho hắn đạp vào thần hồn cảnh, há chẳng phải là kình địch. Lúc này huyết tu la, cũng là nhìn thẳng Tô Đồng thực lực, cho nên, tuyệt đối không thể lưu lại hắn, liền tính ta sống không, cũng không thể khiến hắn trở ngại đến huyết tu la nhất tộc kế hoạch. Kia huyết tu la lúc này trong mắt, cũng là tràn đầy sát ý. Quanh thân màu máu khí tức, cũng là bắt đầu chậm rãi kéo lên. Trong mắt hắn, Tô Đồng phải chết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.